Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, cái này làm chuyện chính, chương 370, cái này làm chuyện chính, dọc theo bên phải con đường bằng đá, một mực tiến lên, ven đường, con đường bằng đá hai bên có chút là cửa hàng, có chút là nơi ở, cửa hàng bên trong bán cái gì đều có, bán quần áo, bán binh khí, bán thuốc tài, còn có một số cùng loại với xe ngựa làm được cửa chài. Bên ngoài dừng lại lấy một chút dài cùng ngựa không sai biệt lắm yêu thú. Trên thực tế theo Phương Bình chính là ngựa. Bất quá khí huyết không mạnh, chỉ sợ còn chưa tới nhất phẩm cảnh. Những này yêu thú, kỳ thật không tính là yêu thú. Những này xe ngựa, cũng liền thích hợp với thành nội. Vương Thành liền liễu thụ yêu tải, liễu thụ yêu không có nhằm vào thành nội phát ra khí tức áp chế. Có thể đối ngoài thành lại là có khí hơi thở áp chế. Cho nên xe ngựa trong thành có thể dùng. Một khi đến ngoài thành, cảm nhận được những này ngựa khí huyết chi lực, rất nhanh liền sẽ có yêu thú tập kích. Phương Bình tiếp tục tiến lên, càng đi về trước, càng nhiều người. Đợi đến đi mấy ngàn mét, tiền phương công trình kiến trúc đột nhiên không còn, xuất hiện một cái trống trải đại quảng trường. Không có công trình kiến trúc, người lại là không ít. Phương Bình nhìn thấy, trước mặt mình mang theo hàng hóa một số người, tìm đất trống, tiện tay đem hàng hóa hướng trên mặt đất ném một cái. Cũng không gọi hô, rất nhanh liền có người mua tiến lên xem xét. Phiên chợ sao? Ngoặc kép, Phương Bình đại khái đã đoán được cái này đại quảng trường tác dụng. Nhịn không được vỗ vỗ sau lưng lão Lý. Thật đến chợ bán thức ăn. Còn không phải bình thường chợ bán thức ăn. Nơi này mua bán song phương. Cơ hồ đều là võ giả. Bán ra hàng hóa, đủ loại. Có yêu thú thi thể. Có yêu thú trái tim. Còn có một số nhìn cùng nhánh cây không sai biệt lắm đồ vật. Trên thực tế là yêu thực cành lá, cũng có nồng đậm năng lượng ba động. Phương Bình còn chứng kiến một chút so sánh nhìn quen mắt dược liệu. Đều là năng lượng phong phú loại kia. Năng nguyên thạch ngược lại là không thấy được. Tại địa quật, năng nguyên thạch là địa quật võ giả chủ yếu tài nguyên tu luyện. Sẽ rất ít có người đối ngoại bán ra. Coi như bán ra, cũng là lấy vật đổi vật. Kim loại hiếm quặng thô, nơi này cũng không hiếm thấy. Phương Bình thậm chí nhận được một chút kim loại là cái gì? Hợp kim tài liệu nguyên vật liệu phối trộn, Phương Bình cũng là biết đến. Trong đó một chút, thậm chí là cấp A hợp kim phải dùng đến kim loại. Ngay tại Phương Bình hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc. Một vị thoạt nhìn là người mua trung niên đi tới, dò hỏi. Bán cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn nhìn mình chằm chằm sau lưng gia thú bao khỏa. Giữ yên lặng, không để ý hắn. Bán lão Lý sẽ bị người nấu a. Gặp Phương Bình không đáp lời, đối phương khẽ nhíu mày, cũng không vướng víu, nơi này là xung quanh thành trấn võ giả giao dịch địa điểm. Không thiếu Phương Bình một người, chỉ là nhìn hắn đeo tam phẩm huân chương. Cảm thấy có chút đồ tốt, mới hỏi một câu, Phương Bình cũng không vẫn đứng, ven đường tùy ý xem xét một chút hàng hóa, có nhiều thứ, hắn kỳ thật thật muốn đoạt. Nơi này võ giả, thực lực không tính là mạnh, tam phẩm coi như không yếu, trung phẩm cực ít, bất quá đồ tốt vẫn phải có, kim loại hiếm, các loại đan dược chủ tài khắp nơi có thể thấy được. Đến nỗi giao dịch phương thức, Phương Bình thấy được có người dùng năng nguyên thạch kết tinh giao dịch. Năng nguyên thạch kết tinh có lẽ là phế vật, nhưng khi trở thành tiền lưu thông, tự nhiên sẽ được trao cho tương ứng giá trị. Chỉ cần Vương Thành tán thành, vậy vật này chính là đáng tiền. Bất quá cũng không đều là như thế, cũng có người dùng còn không có tiêu hao năng nguyên thạch giao dịch. Bất quá đồng dạng nhằm vào những cái kia hơi quý giá vật phẩm. Năng nguyên thạch cũng chính là địa quật nhân khẩu bên trong sinh mệnh thạch. Đã là bọn hắn tu luyện chủ yếu tài nguyên, cũng là thường ngày giao dịch chủ yếu tiền tệ. Phương Bình một đường đi tới, lỗ tai cũng đang không ngừng rung động, chú ý lắng nghe một chút võ giả giao lưu. Theo hắn cùng địa quật người liên hệ thời gian dài ra, thường xuyên nghe bọn hắn nói chuyện. Một lúc sau, có mấy lời ý tứ, đều có thể đoán cái 8-9 phần 10, cùng cái khác địa quật khác biệt. Võ giả gặp chỉ phân sinh tử, địa quật võ giả gặp được nhân loại, trò chuyện cơ hội cực ít. Mới mở địa quật, hơn nữa còn là tại trong vương thành, những này võ giả cơ hồ không có quá để ý nhân loại võ giả sự tình. Nghe nói vương thành muốn chiêu binh, ngoặc kép, chiêu binh, muốn cùng Bạch Ác Thành khai chiến sao? Ngoặc kép, không phải, là dị vực cường giả. Buổi sáng nội thành hai vị đại nhân trò chuyện, ta vừa vặn nghe được, nghe nói dị vực còn có cường giả muốn tới, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Vương thành mấy vạn đại quân, còn có cự liễu thần vệ tồn tại, cần phải sợ dị vực người. Ngoặc kép, ngươi là không biết, đừng nói cho người khác biết. Nghe nói hôm qua cự liễu thần vệ tổn thất nặng nề, 3000 cự liễu thần vệ hôm qua chết hơn 1000 người. Ngoặc kép, nhiều như vậy, làm sao có thể? Thần vệ thấp nhất đều là cấp 4A, chiến tướng cũng không ít. Thật, hôm qua vây quét dị vực cường giả, nghe nói dị vực tới đều là chiến tướng trở lên cường giả. Thần vệ xông lên phía trước nhất, đi chiến tướng, ngoại trừ bên ngoài mấy vị, hắn toàn bộ chết trận. Ngoặc kép, dị vực người lợi hại như vậy. Ngoặc kép, nghe nói rất lợi hại, mà lại đều không muốn mạng loại kia. 10 cái chiến tướng, giết thần vệ hơn 10 vị chiến tướng, ngay cả chiêu mộ một vài gia tộc, tông môn chiến tướng đều nhanh chết sạch. Vậy chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghị luận không chỉ chỗ này, vương thành trưng binh sự tình, giờ phút này người biết không ít. Hôm qua tổn thất lớn như vậy, xung quanh thành trấn người chưa hẳn biết, có thể vương thành người người nào không biết. Chiến tướng tử thương vô số, thống lĩnh đều vẫn lạc 4 người, ngay cả tôn giả đều có người vẫn lạc. Đại sự như vậy, dù là Liễu Vương cũng vô pháp giấu giếm. Những cường giả này cũng có thân nhân, cũng có gia tộc. 3000 cự liễu thần vệ, đây cũng là cự liễu thành uy chấn tứ phương hạch tâm lực lượng, cũng chính là 3000 trung phẩm cường giả. Cùng Thiên Môn Thành khác biệt, Thiên Môn Thành cùng nhân loại giao chiến nhiều năm, quân đội mở rộng đến mấy chục vạn người. Cự liễu thành bên này, trước đó chưa đi đến nhập thời chiến, ngoại trừ cự liễu thần vệ dạng này hạch tâm quân đoàn, phổ thông quân đội không đến 5 vạn người. Hôm qua Lý lão đầu những người này, người tuy ít, giết cường giả cũng không ít. Cuối cùng Lý lão đầu chạm bát phẩm thời điểm, kiếm mang bắn ra 4 phía, ngoại vi trung phẩm võ giả cơ hồ toàn bộ bị chém giết. Ngay cả những cái kia thống lĩnh đều không thể kịp phản ứng. Phương Bình nghe vào trong tai, trong lòng dần dần có phán đoán. 3000 trung phẩm võ giả, 5 vạn lần tam phẩm xây dựng quân đội. Không đúng, hiện tại có lẽ chỉ có 2000 trung phẩm. Dù là kia 5 vạn lần phẩm bên trong, 100 người bên trong xuất hiện một vị trung phẩm tướng lĩnh. Hiện tại cự liễu thành trung phẩm cường giả đại khái cũng không đến 3000 người. Lục phẩm hôm qua thiên chiến chết không ít, hiện tại trong quân còn lại 50 người căng hết cỡ. Thống lĩnh cũng chính là thất phẩm, hôm qua thế mà chết trận 4 cái. Trương Tổng Đốc những người này đủ hung tàn. Nghe được thống lĩnh cấp cường giả hôm qua vẫn lạc 4 người, Phương Bình vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hôm qua hắn xông lên chân trời, cũng nhìn lướt qua, đối phương còn giống như còn lại 7 người. Nói cách khác, hắn sau khi đi, đối phương lại chết trận 2 người. Phải biết, Lúc ấy Chu Chính Dương đã chết, Trương Định Nam cùng Nam Võ hiệu trưởng mấy người đều bị thương rất nặng. Loại tình huống này lại bị làm chết mất hai cái, có chút ngoài người ta dự liệu. Chỉ sợ Cự Liễu Thành còn không có quen thuộc nhân loại cá chết lưới rách chém giết chi pháp. Dù là chết, cũng muốn kéo đi mấy cái. Đây là nhân loại nhiều năm như vậy cùng địa quật chinh chiến thói quen. Cự Liễu Thành trước lúc này, dù là cùng Bạch Ác Thành chinh chiến nhiều năm, theo Phương Bình, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Hai bên nghe nói chinh chiến trăm năm, thống lĩnh giống như cũng chưa chết qua. Cái này cũng gọi không chết không thôi đại chiến. Bất quá, hiện tại Cự Liễu Thành còn lại thất phẩm. Không chỉ năm cái, hôm qua còn có mấy người cũng không xuất chiến, mà là lưu thủ Cự Liễu Thành. Cụ thể nhiều ít cái, Phương Bình không rõ ràng. Bất quá tối đa cũng liền 10 cái tả hữu. Bát phẩm cảnh, ngược lại là thật chỉ còn lại có 2 cái. Cửu phẩm 1 người, bát phẩm 2 người, thất phẩm đại khái 10 người. Lục phẩm thành nội ngoài thành tăng thêm dân gian, dự định 100 người. Toàn thành trung phẩm võ giả, chung vào một chỗ, khả năng vượt qua 5.000 người. Thực lực như vậy, so với không có tổn thất trước Thiên Môn Thành, kỳ thật yếu nhược không ít. Thiên Môn Thành tại hai vị bát phẩm không chết trước đó, cấp cao chiến lực cùng Cự Liễu Thành không sai biệt lắm. Có thể Thiên Môn Thành quân đội 20 vạn, trong đó trung phẩm, tối thiểu gần vạn người. Nếu như Cự Liễu Thành không có viện quân, đánh xuống cứ điểm, kỳ thật không khó, không cần lại đến cửu phẩm, lại đến mấy vị bát phẩm, đánh xuống một cái cứ điểm cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Cự Tùng Thành giống như đã chi viện, vậy không có cửu phẩm tới tiếp viện lời nói, muốn đánh hạ cứ điểm liền khó khăn. Đến nỗi thành nội cây kia đại thụ, Phương Bình không có quá để ý. Nhìn hình thể như thế lớn liền biết, di động không phải rất dễ dàng, mà lại cái này khỏa Cự Liễu một mực tại thành nội không hề rời đi. Chỉ sợ cũng không quá thích hợp xuất kích, phòng thủ ngược lại là thật không tệ. Thiên Môn Thành giống như cũng có cây đại thụ, chẳng lẽ cũng là thụ yêu? Có lẽ vậy, bất quá những năm này một mực cũng không có đi ra. Xem ra hoàn toàn chính xác không dễ di động. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình lại hơi xúc động, ngoài miệng nói Cự Liễu Thành thực lực giống như không mạnh. Cũng đừng quên, đây mới là một quật một thành mà thôi. Nam Giang địa quật, có bao nhiêu tòa vương thành? Phương Bình trước mắt còn không biết. Có thể dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một tòa địa quật, ít thì 10 tòa thành trì, nhiều thì 20 đều có. Kinh đô địa quật bên kia, thành trì chính là 20 tòa. Đương nhiên, kia là trước đó. Hiện tại kinh đô địa quật bên kia thành trì thiếu đi 2 tòa. Năm đó đại chiến, mặc dù không thể diệt đi kinh đô địa quật, nhưng cũng càn quét 2 thành. Kinh đô địa quật, diệt 2 thành, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được cái gì? Một tòa vương thành, một tòa năng nguyên mỏ. Chính phủ, chỉ sợ có không ít năng nguyên mỏ dự trữ. Năm đó cố nhiên tổn thất nặng nề. Có thể diệt 2 thành, há có thể một điểm thu hoạch đều không? Những năm này, xuất hiện nhiều như vậy tông sư, chưa hẳn cùng một trận chiến này không quan hệ, mà võ gánh nặng đường xa. Đừng nói một quật, chính là một thành đều khó mà chống lại. Hơn 10 vị cao phẩm cường giả, mà võ còn kém xa lắm. Lục phẩm, mà võ cũng liền 20 người, cũng chênh lệch không nhỏ. 4-5 phẩm, ma võ 400 người không đến. Cự Liễu Thành tối thiểu là ma võ gấp 10. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, nhất giáo chấn một quật. Nói đơn giản, làm rất khó khăn. Bây giờ ma võ tập hợp đủ trường học chi lực. Dù là đối đầu đã tổn thất nặng nề Thiên Môn Thành, phần thắng cũng không lớn. Toàn quân bị diệt xác suất lớn hơn. Thiên Môn Thành còn có một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm cường giả. Lưu lão không biết còn sống không? Nếu là hắn chết trận, kia ma võ thực lực lại lần nữa chảy xuống. Người đều là tự tư, đều có cái xa gần phân chia. Lần này tiến vào tông sư cường giả, những người khác vẫn lạc. Phương Bình chưa chắc sẽ có bao nhiêu khó chịu. Có thể Lưu Phá Lỗ nếu là chết rồi, vậy liền thật khó chịu. Giống như cái khác lục phẩm cường giả chiến tử. Phương Bình mặc dù lúc ấy rất bi thương, nhưng chân chính cứu người thời điểm, cũng chỉ mạo hiểm cứu được Lý Trường Sinh. Suy nghĩ lung tung một trận, Phương Bình tiếp tục đi dạo, đồng thời cũng chia tâm nghe những này địa quật võ giả nghị luận. Liên quan tới sinh mệnh chi tuyền mở ra, cũng có người nói lên, bất quá nơi này võ giả, rất nhiều đều là xung quanh thành trấn, hoặc là cái khác vương thành. Bọn hắn là không có tư cách tới gần sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền tại nội thành nơi trọng yếu. Bất quá sinh mệnh chi tuyền mở ra, đại lượng năng lượng tràn lan ra. Dù là bên ngoài thành, nồng độ năng lượng cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Cự Liễu thành cũng không cấm chỉ võ giả tiến vào ngoại thành. Sinh mệnh chi tuyền mở ra thời điểm, bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội tu luyện. Bất quá hiệu quả bình thường, có chút ít còn hơn không? Nội thành sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Không tốt lắm tiền a. Nội thành, nghe chúng nhân ý tứ, đi vào có chút khó. Không phải ai đều có thể đi vào. Mang theo một chút tiếc nuối, Phương Bình rời đi quảng trường. Những thứ kia không ít, toàn bộ đoạt. Phương Bình cảm thấy bán cái 5-6 ức không khó. Có thể đoạt nơi này, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra Cự Liễu thành. Dọc theo quảng trường tiếp tục đi lên phía trước. Phương Bình ven đường nhớ kỹ một chút cửa hàng vị trí. Bình thường cửa hàng hắn không có nhớ, mà là nhớ kỹ mấy cái năng lượng cực kỳ phong phú địa phương. Nơi đó, tương đương với nhân loại ngân hàng. Nhân loại ngân hàng tồn trữ chính là hoàng kim, là tiền, mà ở trong đó, tồn chính là năng nguyên thạch. Tại Vương Thành, có một hạng phục vụ, có thể lựa chọn đem nồng độ thấp năng nguyên thạch. Hối đoái thành có thể tu luyện năng nguyên thạch. Đương nhiên, hối đoái tỷ lệ rất đáng sợ. Trong lòng đất, nồng độ thấp năng nguyên thạch kỳ thật không hiếm thấy. Có chút nhỏ khoáng mạch, cơ hồ đều là loại này nồng độ thấp năng nguyên thạch. Yêu thú không quá coi trọng, địa quật cường giả cũng không quá coi trọng. Mà những này, chính là đại bộ phận địa quật bình dân có thể thu được năng nguyên thạch. Bọn hắn có thể khai thác mỏ, có thể cầm cái này đến Vương Thành đổi lấy cao nồng độ tu luyện năng nguyên thạch. Mà địa quật bên này lấy đi những này thấp nồng độ năng nguyên thạch. Phương Bình không biết có phải hay không là có thể chiết xuất. Lại hoặc là làm khác. Tại Vương Thành bên này, loại này phụ trách hối đoái cửa hàng không ít. Phương Bình thấy được mấy nhà. Hắn mặc dù không biết địa quật văn tự, có thể thấy có người cầm một đống lớn thấp nồng độ năng nguyên thạch tiến vào. Rất nhanh đổi cao nồng độ ra. Suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được những cửa hàng này tác dụng. Bất quá không tốt lắm đoạt, cơ hồ đều có lục phẩm tọa chấn. Phương Bình thở dài, bất quá cũng có một hai nhà cũng không lục phẩm tọa chấn, mà là ngũ phẩm võ giả, ngược lại là có thể đánh một trận chủ ý. Cự Liễu thành rất lớn, Phương Bình đi suốt sắp đến một giờ, cũng chưa tới trong ngoài bên cạnh thành giới. Mà cây kia đại thụ, càng là đi lên phía trước, càng là phát hiện, trước đó đánh giá thấp độ cao của nó. Đâu chỉ 100 mét, Phương Bình tại Ma Đô không phải không gặp qua nhà cao tầng. Cao 500-600 mét đều có, mặc dù bởi vì Ma Đô nhà cao tầng nhiều, không tới gần nhìn, không quá dễ thấy, có thể đại thụ xa như vậy, vẫn như cũ lóa mắt. Phương Bình suy đoán, chỉ sợ thật sự có 400-500 mét cao, như thế cao, như thế thô, đến cùng thu nạp nhiều ít năng lượng. Dạng này một cái cây, mang về ma võ, chỉ sợ có thể đem ma đô tất cả hạt năng lượng hút không. Bất quá nếu là không hấp năng lượng, mà là phun ra năng lượng. Chậc chậc, kia ma đô cũng thành tu luyện thánh địa, mà lại cũng khó nói. Thực vật loại tu luyện thành tinh, chưa hẳn liền sẽ một mực thu nạp năng lượng. Bằng không, cự liễu thành chẳng phải là sớm đã bị hút giống. Đến cảnh giới nhất định, năng lượng không xói mòn, cảnh giới không tăng lên lời nói, chưa hẳn cần hấp thu năng lượng. Bằng không, cũng sẽ không có sinh mệnh chi tuyền tồn tại, sớm đã bị cây này yêu cho hút. Phương Bình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cây kia cao lớn đại thụ. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình thật có chút động chém đứt đối phương mang về tâm tư. Kia ống ánh sáng long lanh thân cây, vô luận là làm binh khí tài liệu, còn là tu luyện tài liệu, chỉ sợ đều là đồ tốt. Cấp hợp kim độ mềm và dai, thật so ra mà vượt thân cây độ mềm và dai. Không, có lẽ thần binh chế tạo, liền cùng những tài liệu này có quan hệ. Thần binh có thể là đồ tốt. Những cái kia dòng máu màu vàng óng, cũng ẩn chứa vô số năng lượng. Xem như đan dược nguyên vật liệu, chỉ sợ cũng có thể chế tạo vô số đan dược ra. Chặt cây này, ma võ cũng có thể ra mấy ngàn trung phẩm, thậm chí xuất hiện một nhóm tông sư. Ngoặc kép, bất quá, coi như chặt, chưa hẳn có thể chỉnh thể mang về. Quá lớn, thông đạo chưa hẳn có thể cho phép hả? Ta không gian chữ vật nếu là có mấy ngàn mét khối lớn. Cái kia ngược lại là thật có thể mang về. Bất quá chặt bắt đầu. Không có thần binh chỉ sợ cũng chém không đứt. Phương Bình trong lòng thầm nhủ một trận. Bắt đầu lưu tâm quan sát. Tìm khách sạn ở lại. Không thể loạn như vậy đi dạo. Ở lại, chính mình có lẽ có thể đào đất thử một chút. Tại mặt đất, hắn không dám mạo hiểm nhưng hành động. Nhưng đến lòng đất, khí tức vừa thu lại. Không thể mang lão Lý cùng một chỗ, không phải dễ dàng bị phát giác. Khí tức vừa thu lại, trong lòng đất, chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn, vậy vẫn là tương đối an toàn. Tìm một trận, Phương Bình thấy được một nhà cùng loại khách sạn địa phương. Đứng tại đối diện nghe một trận, trong lòng nắm chắc, Phương Bình cất bước đi tới. Rất nhanh. Phương Bình lấy 10 mai nguồn năng lượng kết tinh đại giới. Thu được một gian hoàn cảnh coi như duyên dáng tiểu viện quyền cư ngụ. Hai ngày, nửa đường, Phương Bình dùng tinh thần lực thể hiện ra tam phẩm đỉnh phong võ giả năng lượng ba động. Kết hợp sinh mệnh chi tuyền lập tức mở ra. Khách sạn lão bản rất là thông cảm. Phương Bình khàn khàn nói ra, không cho phép quấy rầy, lời nói. Đối phương vội vàng gật đầu. Đây là một vị chuẩn bị xung kích cấp 4 cường giả. Mượn sinh mệnh chi tuyền mở ra, cố ý đến vượt qua ải. Nếu là bởi vì khách sạn nguyên nhân bị đánh gãy, vậy cũng có phiền phức. Mặc dù khách tới sạn vượt qua ải cũng không phải cái gì có đại bối cảnh người. Bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tại một vị phổ thông địa quật nhân loại dẫn đầu dưới, Phương Bình tiến vào tiểu viện, trực tiếp đóng lại cửa sân, vào phòng, lão Lý đầu, tình báo tìm hiểu không sai biệt lắm, cái này làm chuyện chính. Ngoặc kép, Phương Bình nói đương nhiên, tình báo đại khái tìm hiểu rõ ràng, 7-8 cửu phẩm nhân số, trung phẩm nhân số, đều có đại khái số liệu, thu hoạch không nhỏ, đến nỗi cái khác. Phương Bình cảm thấy không cần thiết đi điều tra, dù sao việc cấp bách là thành lập cứ điểm, có thời gian lại đến điều tra thêm nhìn. Chính sự, tự nhiên là sinh mệnh chi tuyền sự tình, mặt khác những cái kia năng nguyên thạch hối đoái cửa hàng địa điểm. Hắn cũng nắm giữ 7-8 cái, đủ nhiều, lại nhiều không có gì dùng. Bây giờ tại cái này, mỗi ngày tiêu hao ngàn vạn tài phú giá trị. Phương Bình cũng đau lòng, Tần Phượng Thanh bọn hắn đều cướp được khối lớn năng nguyên thạch. ta còn không thu hoạch được gì, cũng không thể so với bọn hắn thu hoạch nhỏ a. Bằng không, coi như trở về, cũng sẽ bị người chế giễu. Ta trước xuống đất điều tra một chút, quay đầu đem ngươi lưu tại cái này. Ngươi tự cầu phúc, nếu là lúc ta không có ở đây, bị người phát hiện, ngươi bị mang đi nướng, vậy cũng không thể trách ta. Phương Bình ngoài miệng nói thầm một câu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Năng lượng bình chướng chỉ đối với hắn hữu dụng, mang theo lão Lý xuống đất, chỉ sợ rất dễ dàng bị người phát hiện. Võ giả cảm ứng đều là rất nhạy cảm, đến cao phẩm, tinh thần lực một khi đảo qua, lão Lý rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Lần này Lý Trường Sinh không có phát tác, đi dưới mặt đất dò xét, cũng không phải như vậy an toàn sự tình. Nhất là, dưới mặt đất là năng nguyên mỏ, địa quật bên này tuyệt sẽ không một điểm đề phòng đều không. Nếu là thật ngốc như vậy, sớm đã bị người đào rỗng. Hết chương.